One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 880, chương 905. Cười đến cuối cùng. Cavendish, người mau tránh ra cho ta. Anderson chết, triệt để chọc giận cuồng ma hút máu Rossini. Thế công của hắn đột nhiên tăng nhanh. Thế nhưng, mặc dù như vậy, Cavendish cũng không cho phép tự có chút nào lùi bước. Trong tay Duran ngươi múa cực nhanh, kiếm quang bay vút, chiêu thức mềm mại hào hiệp, phiêu giật tự nhiên. Cavendish khi thì bay lên, khi thì nhảy xuống, mê huyễn kiếm ảnh, thủy chung không rời Rossini tả hữu. Quan sát Cavendish lấy chồng tranh đấu, cực kỳ mỹ cảm, giống như là quan sát mỹ nhân khiêu vũ giống nhau. Trong sòng bạc bên ngoài, tiếng hoan hô sóng lên sóng xuống, một đợt cao hơn một đợt. Ngay cả ba tạp lạp cũng kích động trong mắt nổi lên xuân ý. Cái kia thủy uông uông con mắt, không nháy một cái nhìn trên lôi đài mềm mại phiêu giật Cavendish. Tim đập như hươu chạy vậy, kích động nhảy không ngừng. Chỉ chốc lát, trên mặt liền phấn hồng một mảnh, như lạc nhật ánh nắng chiều. Thẹn thùng mê người, diễm quang tứ xạ. Thế nhưng, Zoro lại cùng những người này thưởng thức góc độ bất đồng. Tuy là Cavendish người dáng dấp xinh đẹp, kiếm pháp cũng thưởng tâm duyệt nhãn. Thế nhưng, cái này nhìn như cực kỳ nương khí nam nhân, trên người nam tử hán khí khái, không có chút nào so với người khác thiếu. Chỉ bất quá, dáng dấp rất giống nữ nhân, ngược lại bị người cho coi thường. Đối mặt Kaido thủ hạ, Cavendish lại không nhường chút nào. Kỳ thực, miễn là hắn bằng lòng nhượng bộ, tạm thời lui sang một bên, Rossini tuyệt đối sẽ không gây sự với hắn. Bởi vì Anderson bị ôm thành đoàn liên minh giết chết, hiện tại Rossini đều tức bể phổi. Hắn đầy đầu nghĩ cũng là muốn thay Anderson báo thù, nhưng là Cavendish chính là không cho. Càng đúng như vậy mới chỉ có càng khiến người ta thưởng thức. Rossini há miệng, trong miệng lại liên tục bắn ra một lớp mãnh liệt vũ tiễn. Máu tươi vô tình, lực xuyên thấu khá kinh người. Cavendish không hề sợ hãi, vội vàng nghiêng người né tránh. Rossini nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng đồng thời đánh ra hai cái huyết sắc thần long, một tả một hữu, đồng thời giáp công Cavendish. Cavendish thân hình đảo ngược, kiếm pháp múa cực nhanh, liên tục phát lực, dĩ nhiên dùng nhanh mà dày đặc kiếm khí quấn lấy Rossini công kích. Rossini khinh thường cuồng tiếu một tiếng, thân thể chợt xảy ra kinh người biến đổi lớn. Thẳng đến cái này phút chốc, hắn mới chỉ có tiến nhập vampire đại hình hình thái. Biến thân sau đó, tốc độ, lực lượng, thực lực rõ ràng tăng vọt rất nhiều. Chỉ là cái kia âm u kinh khủng ngoại hình cũng làm người ta kinh hồn táng đảm, lạnh cả sống lưng. Chợt nhìn một cái, giống như một đầu dã lang. Thế nhưng, hình thể rõ ràng so với dã lang đại suất gấp mấy lần. Cùng Luchi báo nhân giống nhau, cũng là một cái thẳng tắp đứng yên quái thú. Toàn thân mọc đầy thật dày tông mao. Tông mao không chỉ có tê tốt, dựng lên phi thường cứng rắn. Mỗi một cái tóc đều giống như đứng chổng ngược cương châm, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. So với nhím trên người đâm còn muốn sắc bén, thân cao gần 2 mét. Tứ chi phi thường tráng kiện, trên tay chân mặt đều có rất dài lợi chảo. Chỉ là cái kia móng tay thật dài, liền so với dao găm còn muốn sắc bén. Tay chân, tông mao đã sớm là đó là máu răng nanh. Có thể nói, Rossini trên người khắp nơi đều là vũ khí. Gào khóc, Rossini chợt đứng thẳng người, hai tay nắm chặt quyền, phi thường có lực phát tại chính mình ngực. Tiếng hô như sấm, sát khí trùng thiên, toàn thân tản mát ra làm cho không người nào có thể kháng cự cảm giác áp bách. Chợt thả người nhảy, tại chỗ nắm lên một hồi tan vỡ cắt đá. Rossini phi thân vọt lên, tốc độ kinh người, điện thiểm trong lúc đó, liền nhào tới Cavendish trước người. Cavendish không kịp né tránh, không thể làm gì khác hơn là đem Duran ngươi hung hăng đâm về phía Rossini trước ngực. Theo một hồi kim qua tiếng đánh truyền đến, Cavendish kiếm dĩ nhiên bị chặn, dĩ nhiên không cách nào đâm thủng Rossini trên người thật dày da lông. Đương nhiên, không chỉ có lông của hắn ra phòng ngự kinh người. Trọng yếu hơn chính là, Rossini Busosoku cũng phi thường kinh người. Nếu như có thể bị Cavendish dễ dàng đâm bị thương, vậy hắn sẽ không xứng làm Kaido thủ hạ. Rossini thực lực, rõ ràng mạnh hơn chấn động người Anderson. Cùng phía trước ra sân Siki the Golden Lion thủ hạ thanh điểu Thomas chênh lệch không bao nhiêu. So với tử thần Son càng mạnh một ít, Rossini cất bước về phía trước. Dĩ nhiên bức Cavendish kiếm dần dần cong rất nhiều. Rossini mở ra miệng rộng, khinh thường phát sinh một hồi nhe răng cười. Trở tay một trường, tàn nhẫn đánh ở Cavendish đầu vai. Cavendish trên vai, nhất thời sinh ra năm máu rầm rề vết chảo. Thân là vampire năng lực giả, Rossini tay trên chân móng tay. Trình độ sắc bén một điểm không so đao kiếm chỗ thua kém. Cavendish như diều đứt dây bay ra ngoài. Thế nhưng, mặc dù như vậy, lâm rơi xuống đất thời điểm, hắn vẫn như cũ để cho mình chọn một đẹp nhất rơi xuống đất tư thế. Chỉ bất quá, sau khi hạ xuống, Cavendish không có chút nào do dự. Chạy như bay, lại đánh về phía Rossini. Mà ở một bên kia, Zagama đối với Kuro phía trước cử động phi thường bất mãn. Vừa muốn quát lớn, nhưng là Kuro xuất thủ lần nữa khóa được đá lớn tinh đạt đến. Bởi vì đá lớn tinh đạt đến trước kia cũng bị thương. Cơ hội như vậy, Kuro đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cuồng phong vỡ vụn chém. Kuro phi thân vọt lên. Theo sát mà, một cái thương ưng lao xuống. Hai thanh miêu chảo thẳng đến đá lớn tinh đạt đến sau lưng đâm tới. Một kích thành công. Kuro lập tức bằng nhanh nhất tốc độ trở lại Zagama bên người. Người đang cho chúng ta gây phiền toái. Zagama đều tức bể phổi. Kuro đột nhiên thúc giục, hắn tới rồi. Mau ngăn cản hắn. Ngươi, Zagama khóc không ra nước mắt. Lòng nói, hắn lại không ngốc. Ngươi liên tiếp hai lần ở trên người hắn đánh lén. Hắn có thể không tới sao? Bên trên, Zagama không có biện pháp khác. Hắn cảm giác mình bị chơi xỏ. Nhưng là, lại không thể làm gì. Chỉ có thể dẫn người ngăn trở đá lớn tinh đạt đến. Phanh, chấm ngoặc kép, Lucky Roo lại nổ súng. Một thương nộ xạ, Zagama kinh ngạc phát hiện. Kiếm trong tay của chính mình, dĩ nhiên chặt đứt một bả. Zagama sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Vừa mới ngây người, Lucky Roo lại là một thương. Zagama vội vàng giảo hoạt trốn phía sau người khác. Lucky Roo liên tục nổ súng. Thế nhưng, hắn như trước không cách nào ngăn cản đá lớn tinh đạt đến rơi vào Kuro cái trong. Kuro rất thông minh lợi dụng ôm thành đoàn liên minh. Tuy là đá lớn tinh đạt đến rất mạnh. Thế nhưng, Kuro bên người những người này cũng đều không phải mặc cho người nắn bóp trái hồng mềm. Nhất là Johnny cùng Joseph. Nhất đao nhất kiếm. Phối hợp tương đương ăn ý. Cái muôi. Đá lớn tinh đạt đến lâm vào trong vòng vây. Kuro được không lưu tình. Lập tức xuất thủ. Một đạo máu tươi. Lập tức bay về phía giữa không trung. Johnny cùng Joseph cũng nhất tề giáp công. Đá lớn tinh đạt đến một hồi kêu đau đớn. Chân sau rơi xuống đất. Nhất thời quỳ một chân trên đất. Kuro còn muốn bổ thêm một đao. Bị Lucky Roo một thương đánh trúng cánh tay. Đầu Kuro không thể làm gì khác hơn là lại lui về. Vừa lúc, vào lúc này, lòng đất nham tương lại phun tới. Cứu người quan trọng hơn. Lucky Roo vội vàng đem đá lớn tinh đạt đến cứu đi ra ngoài. Các loại, chờ, chiến đấu lần nữa bắt đầu về sau. Lucky Roo để đá lớn tinh đạt đến thối lui ra khỏi lôi đài tái. Bởi vì hắn bị thương rất nặng, lại tiếp tục ở lại trên đài, chỉ định sẽ vô cùng nguy hiểm. Không ai từng nghĩ tới, liên tiếp hai cái tứ hoàng thủ hạ, đều bại bởi cùng một người. Vừa vặn là thực lực không thế nào mạnh Kuro, để đá lớn tinh đạt đến cùng chấn động người Anderson bỏ ra đại giới. Không hổ là trăm tính toán Kuro, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.